Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 533, không ai bì nổi. Góc truyện audio.com. Tại Thiên Hoang Bắc Vực, Tinh Nguyệt Tông, Hỏa Vân Cốc thực lực đều tại Phiếu Miểu Phong bên trên. Thiền Tinh Vũ, Vương Viêm Thân là cái này hai đại tông môn thiên kiêu, cũng có bảo vệ tính mạng thủ đoạn, bản sẽ rất khó giết chết. Huống chi, Tô Tử Mặc trên mặt đất trong huyệt bị xích giáp cự ngạc trọng thương. Hôm nay một trận chiến là kéo lấy thân thể bị trọng thương. Thiền Tinh Vũ, Vương Viêm hai người hốt hoảng chạy thục mạng. Tô Tử Mặc kim đan dị tượng cũng đã chống đỡ không nổi, dần dần biến mất. Kim đan đều tại mơ hồ đau đớn. Đây là linh lực tiêu hao đến mức tận cùng dấu hiệu. Tô Tử Mặc toàn bộ người đằng đằng sát khí, mắt lộ ra hung quang, không thể để cho hai người này chạy đi. Hai người đào tẩu, cái mảnh này linh điền dược viên chỗ khẳng định giấu giếm không được. Vạn niên chu quả còn một tháng nữa mới có thể thành thục, cuối cùng thuộc sở hữu là ai? Biến số quá nhiều. Tô Tử Mặc sinh ra sát cơ, nuốt vào một hạt hồi linh đan, thả người nhảy lên, hướng phía chạy thục mạng Thiền Tinh Vũ, Vương Viêm hai người đuổi giết mà đi. Ngay cả là trọng thương bên người, linh lực khô kiệt, dựa vào huyết mạch bộc phát, Phiêu Miểu chi dực phụ trợ, Tô Tử Mặc tăng tốc độ cũng là nhanh được kinh người. Thiền Tinh Vũ, Vương Viêm hai người thủy chung không có thoát ly Tô Tử Mặc tầm mắt. Vương Viêm lợi dụng hỏa độn chi thuật, trước hết nhất lao ra dưới mặt đất cung điện, ngay sau đó là Thiền Tinh Vũ, sau đó chính là Tô Tử Mặc. Đoạn đường này bay nhanh, hắn đã nhanh muốn đuổi kịp Thiền Tinh Vũ. Thiền Tinh Vũ chỉ cảm thấy sau lưng ác phong từng trận, nhìn lại không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. Hai người khoảng cách đã chưa đủ 10 trượng. Thiền Tinh Vũ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm, nghiến răng nói ra: "Đạo hữu, ta đã bỏ đi tranh đoạt linh điền dược viên, ngươi không cần phải đuổi tận giết tuyệt đi, cho ta một con đường sống." "Như thế nào? Đuổi tận giết tuyệt?" Tô Tử Mặc một tiếng cười lạnh, hỏi ngược lại: "Ngươi vừa rồi nhưng có nghĩ qua cho ta một con đường sống?" "Ngươi..." Thiền Tinh Vũ nghẹn lời. Tô Tử Mặc từng chữ một nói: "Hiện tại cầu xin tha thứ đã muộn, dù sao bị thần quy dị tượng gây thương tích, đoạn đường này tập kích bất ngờ." Thiền Tinh Vũ trạng thái đã là càng ngày càng kém, khóe miệng lại lần nữa chảy xuống một tia vết máu. "Ngươi đừng ép ta..." chấm. Thiền Tinh Vũ trong mắt bắt đầu khởi động lấy điên cuồng thanh âm, thở hổn hển hô, chính thức vạch mặt: "Ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt, còn dám uy hiếp ta..." chấm. Tô Tử Mặc trong mắt sát ý lạnh thấu xương, lạnh giọng nói: "Ta trước đập chết ngươi." Tô Tử Mặc bình sinh không nhất thích bị người uy hiếp. Thiền Tinh Vũ những lời này hoàn toàn chính là tự sát đường lui. Cảm nhận được Tô Tử Mặc sát cơ, Thiền Tinh Vũ biết được chính mình lành ít dữ nhiều, cuồng loạn giống lớn nói: "Nơi đây có trên vạn năm linh điền dược viên, có sắp sửa thành thục vạn niên chu quả." Cái này một cuống họng, Thiền Tinh Vũ hầu như đã dùng hết toàn lực. Tại đại kiền phế tích phủ cận, tu sĩ nhao nhao nghe tiếng mà động. Trên thực tế, coi như là không có Thiền Tinh Vũ cái này một cuống họng, cũng có một chút tu sĩ chú ý tới đế cung ở chỗ sâu trong phát sinh biến hóa, chính hướng nơi đây chạy đến. Đã có một ít động tĩnh truyền vào Tô Tử Mặc trong tai. Tại trong tầm mắt của hắn, cũng bắt đầu có tu sĩ hiện thân. Không thể tại kéo xuống dưới rồi. Tô Tử Mặc ánh mắt lành lạnh, đại thủ vỗ vào trên túi chữ vật, trực tiếp lấy ra một chương màu xanh nhạt đại cung, dừng lại thân hình, dương cung cài tên, nhắm trúng Thiền Tinh Vũ sau lưng. Xoạt, màu xanh nhạt đại cung bên trên hiện ra năm đạo linh văn, ánh sáng phát ra rực rỡ. Nếu là có người ngưng thần nhìn, liền có thể lờ mờ chứng kiến cung trên khuôn mặt còn có đệ lục đạo linh văn. Chỉ bất quá, cái này đệ lục đạo linh văn còn không có hoàn toàn ngưng tụ. Hư hư thật thật, chuẩn tiên thiên linh khí. Yểm Nguyệt Cung, Tô Tử Mặc vận chuyển huyết mạch, lấy động trời thần lực, kéo ra dây cung, giống như ôm ấp một vòng trăng tròn. Vèo, mũi tên nhọn phá không mà đi, tăng tốc độ cực nhanh, lóe lên tức thì, coi như trong đêm tối xẹt qua tia chớp, thiền tinh vũ cũng là được, cảm nhận được sau lưng sát cơ, căn bản không có quay đầu nhìn lại, trước tiên bóp nát hộ thân phù lục, thân hình dốc sức liều mạng hướng một bên tránh đi, phốc suy, một đám huyết quang hiển hiện, mặc dù như thế, thiền tinh vũ vẫn là chậm một bước, ngực phải trực tiếp bị Tô Tử Mặc một mũi tên đâm thủng. Máu chảy như suối, trừ phi là cao cấp nhất hộ thân phù lục, nếu không căn bản ngăn cản không nổi Yểm Nguyệt Cung lực lượng. Cái này một mũi tên, mặc dù không có đâm thủng thiền tinh vũ trái tim, nhưng là đem phổi bắn thủng. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp xé rách lá phổi. Hầu như đem thiền tinh vũ lục phủ ngũ tạng đều đánh rách tả tơi. Ôi, ôi, thiền tinh vũ yết hầu, như là bay hơi gió thổi, phát ra từng đợt quái dị gào to. Coi như là, ngươi, giết ta, ngươi, sống không được, ôi, ôi, thiền tinh vũ trong miệng, không ngừng khục lấy máu tươi, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Mặc dù có thể miễn cưỡng đứng ở giữa không trung, thực sự không sống nổi. Siêu siêu siêu, một hồi mũi tên nhọn tiếng xé gió vang lên. Từng đạo ô quang, chui vào thiền tinh vũ trong thân thể. Cái này một đuổi một chạy. Hai người đã thoát ly đế cung cấm địa. Đi ra phía ngoài, cách đó không xa đang có một đội trong nội cung tuần tra cung nỗ thủ. Bắn ra hơn 10 căn âm sát chi tiễn. Hầu như đem thiền tinh vũ bắn đã thành cái sàng. Phanh, thiền tinh vũ thân thể trực tiếp nổ tung. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Tràn ngập ở giữa không trung. Tinh Nguyệt Tông kim đan cảnh thiên kiêu. Táng thân tại đại kiền phế tích trong. Vương Viêm lợi dụng hỏa độn chi thuật. Đã chạy thục mạng đến xa xa. Hầu như muốn thoát ly Tô Tử Mặc tầm mắt. Đều muốn đem Vương Viêm chấn giết. Ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần Tô Tử Mặc phóng xuất ra huyết độn thuật, định có thể đuổi theo Vương Viêm. Hay hoặc là, Tô Tử Mặc vận chuyển nội đan. Khí huyết bộc phát, tăng tốc độ tăng vọt. Yêu hóa đuổi theo mau. Vương Viêm cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hôm nay, càng ngày càng nhiều tu sĩ đã đuổi ở đây. Cái này hai loại biện pháp đều không thỏa đáng. Huống chi, nếu là Tô Tử Mặc đuổi giết đi lên, liền có nghĩa là đem huyền dịch ba người thả dưới mặt đất trong cung điện. Ba người trọng thương, tùy thời đều có thể tao ngộ hung hiểm. Đế trong nội cung, hơn 10 vị cung nỗ thủ ánh mắt chuyển động, lại đã rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Động tác chỉnh tề đồng dạng, bắt đầu lắp đặt tên nỏ, chuẩn bị lại một lần nữa ra tay. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, còn là lựa chọn lui về đế cung cấm khu, quay người hướng phía dưới mặt đất cung điện phương hướng chạy vội mà đi. Không đợi chống đỡ vào miệng, Tô Tử Mặc cũng đã xa xa trông thấy, có không ít tu sĩ, chính hướng phía dưới mặt đất cung điện chen chúc mà vào. Thiền tinh vũ trước khi chết, hô lên mà nói, còn là đưa tới phiền toái không nhỏ. Đều cút ngay cho ta. Chấm, chưa tới phụ cận, Tô Tử Mặc chạy vội mà đến. Tóc đen phiêu động, mắt sáng như đuốc, như chiến thần bình thường. Hét lớn một tiếng, huyền dịch ba người liền dưới mặt đất trong cung điện. Đều là bản thân bị trọng thương. Tô Tử Mặc không có khả năng để ngoại nhân tiến vào trong đó. Đưa ba người tại hiểm cảnh phía dưới. Hừ, thiên tài địa bảo. Cường giả ở chi, người tính toán thơm bơ vậy sao? Có ánh mắt của người đảo qua Tô Tử Mặc, thấy chỉ là một cái kim đan sơ kỳ. Không khỏi cười lạnh liên tục, Tô Tử Mặc không nói hai lời. Cầm lên trong tay Yểm Nguyệt Cung, Đưa tay chính là một mũi tên. Vèo, phốc, ô quang hiện lên. Người này yết hầu bị một mũi tên bắn thủng. Phơi thây tại chỗ, âm thanh cũng không có thốt một tiếng. Hà, hoàn mỹ linh khí. Không đúng, tựa hồ phải nhanh ngưng tụ ra đệ lục đạo linh văn rồi. Đây là chuẩn tiên thiên linh khí. Càn rỡ, có người chứng kiến Tô Tử Mặc trong tay Yểm Nguyệt Cung. Trong mắt lướt qua một vòng tham lam. Lớn tiếng quát lớn, ở đâu ra ma đầu? Dám lớn lối như vậy? Tô Tử Mặc cười lạnh. Dương cung cài tên, vèo, phốc, huyết quang thoáng hiện. Lại một vị kim đan chân nhân, từ giữa không trung tải hạ xuống. Liên tục hai mũi tên, chu sát hai vị kim đan chân nhân. Lệ vô hư phát, Tô Tử Mặc khí thế hung ác ngập trời. Không ai bì nổi, chỉ một thoáng, càng đem ở đây phần đông tu sĩ chấn nhiếp được. Cách chương.